Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên nhớ mày. Đây là thời trang cao cấp Chanel mẫu giới hạn, một bộ giá hơn 100 vạn trở lên. Tiểu thư Lễ Tân ở đại sảnh nghiền đến, lễ phục đóng hộp khi đó không ngừng hâm mộ. Trong văn phòng phó tổng, Tô Thi Thi cầm quần áo ném ở trên bàn làm việc. Trên mặt tươi cười từ từ biến mất, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hỗ Sĩ Minh, cô có vẻ đăm chiêu nhờ kỹ cái tên này. Mao Trung hiện lên quét xuống giảo hoạt. Muốn ngoạn chơi phải không? Tô Thi Thi sạch một phen cầm cái hộp kia kéo trở về, ngồi trở lại đến bên vị trí nghĩ một chút, cầm ra điện thoại gọi cho Tần Phong. Tần tiên sinh, anh có năng lực như vậy liền giúp tôi một chuyện nhỏ đi, cực kỳ dễ dàng. Em nói đi. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài. Tô Thi Thi lập tức mặt mày hớn hở. Giúp tôi điều tra một chút danh sách khách mời tham dự vũ hội ở Hỗ Gia thứ bảy này. Chỉ cần nữ khách. Cái gì? Tần Phong nhất thời không phản ứng kịp. Em muốn cái kia làm cái gì? Tô Thi Thi nghiêm trang nói. Tôi muốn biết, đương nhiên là có nguyên nhân. Khẩn trương giúp tôi điều tra. Qua vài ngày mời anh ăn cơm. Cô dừng lại một chút, lại thêm một câu nữa. Tôi vừa lúc cũng nợ Ngọc một bữa cơm. Đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa rồi. Tần Phong vừa nghe lập tức vui lòng phục tùng. Đồng ý, em nhớ giữ lời, anh lập tức điều tra cho em. Cảm ơn. Bất quá chuyện này chỉ có tôi và anh biết, không được để cho Bùi Dịch biết. Tô Thi Thi cười tít mắt nói. Cái gì? Tần Phong lông tơ lập tức đứng thẳng lên. Tô Thi Thi, em tới cùng là muốn làm cái gì? Anh nói cho em biết, Bùi Dịch không nỡ làm gì em. Nhưng mà người anh em này rõ ràng là trọng sắc khinh bạn. Chắc chắn sẽ không tha cho anh. Em không thể hại anh như vậy. Tô Thi Thi cực kỳ nghiêm túc nói. Anh sợ cái gì? Anh nếu là không đáp ứng được nha. Chỉ sợ tôi một khi không vui liên quan không được miệng mình. Lỡ nhờ trước mặt Ngọc nói linh tinh cái gì đó. Tô Thi Thi, tính, xem như em lợi hại. Tần Phong nghiến sang nghiến lợi. Anh tại sao lại quen biết hai vợ chồng này cơ chứ? Tô Thi Thi lúc này mới mãn ý cúp điện thoại. Hừm, ngày hôm qua các người không nói cho tôi biết đúng không? Hẳn là có việc cả tôi. Cho các người nếm thử mùi vị này một chút. Tô Thi Thi cười đến giống như tiểu hồ ly. Tần Phong tốc độ rất nhanh, không quá 10 phút liền đem danh sách gửi đến, còn ghi chú thân phận địa vị của từng người cực kỳ rõ ràng. Thích cầu giờ vàng. Tô Thi Thi nhìn đến Tần Phong trong danh sách viết ghi chú một vị thiên kim tiểu thư tên là Mễ Tuyết Nhi. Xì một phen liền vui vẻ. Chính là cô rồi. Tô Thi Thi ngón tay gõ nhẹ một phen chỗ cái tên này, ôm lấy cái hộp kia đi ra văn phòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hôm nay Tô Thi Thi ngồi Benetti đi tới vũ hội. Hồ ra ở phía tây thành phố Bắc Kinh. Nơi này vốn là một tòa vương phủ, lịch sử biến thiên, cuối cùng rơi vào tay Hộ gia. Tô Thi Thi ngồi ngoài xe nhìn tòa nhà khí thế mạnh mẽ, kéo kéo lại áo choàng trên vai. Cảm giác lo lắng chuyển đến trên bờ vai. Tô Thi Thi hai mắt không nhịn được híp lại, khóe miệng gợi lên quét xuống nụ cười thản nhiên. Xem ra anh đã biết rồi. Tô Thi Thi nhẹ cười. Lực chú ý đưa áo choàng cho cô gái kia cũng chưa nói, nhưng Tô Thi Thi đâu nào nhìn không ra. Nếu buổi gì không dặn dò, ai dám làm như vậy? Không tự mình đến, xem ra là có việc quan trọng phải làm. Tô Thi Thi có vẻ đăm chiêu đi xuống xe. Ngay lúc cô muốn đi lên phía trước, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng loa quảng cáo lớn. Mật ong hoang dã thượng đẳng, thuần tự nhiên không ô nhiễm, 200 ngàn một cân, mua ngay mua ngay. Chỉ thấy, người lái chiếc xe ba bánh kia trên đầu đội một cái nón lụa đen, giống như là cao nhân ẩn sĩ, cổ đại một dạng, kết hợp với tòa thành cổ kính trước mặt. Trong lúc đó giật mình giống như là được xuyên không. Thật trùng hợp. Ai nhà, cái kia là mật ong sao? Dọa chết người. Vẫn còn không nhanh để hắn rời đi. Lỡ va chạm vào mọi người thì làm sao đây? Phía trước chuyển đến một giọng nói hờn dỗi. Một cô gái bộ mặt, bộ dạng, sợ bị va phải. Tôi thì theo tiếng nói kia nhìn lại. Khi nhìn cô gái kia mặc trên người y phục đó, vẻ mặt trầm mặc, yên lặng rời đi ánh mắt. Mễ Tuyệt Nhi, thích câu rùa vàng. Tô Thi Thi vận dụng trí nhớ đến cái tên mà Tần Phong đánh dấu. Chỉ thấy cô gái kia mặc trên người lễ phục màu hồng nhạt, đúng là Chanel chính hãng, giá trị phải 100 vạn trở lên. Bộ ở lễ phục này mấy hôm trước còn đang ở trên tay Tô Thi Thi. Khụ khụ, Tô Thi Thi kéo kéo lại áo choàng đứng thẳng thân thể, mặt không đổi sắc đi vào bên trong. Lúc này khách khứa đã đến gần như đông đủ, hầu hết đều là người trẻ tuổi, hoặc là tiểu thư trẻ tuổi đẹp người, hoặc là nam nhân anh tuấn hoàn mỹ. Có một mình tới, có đi cùng cha mẹ. À, thì ra là vũ hội gặp mặt tìm đối tượng. Tô Thi Thi trong lòng hiểu rõ, cô âm thầm bóp bóp nắm tay, ánh mắt kìm lòng không được tìm bóng sáng Bùi Dịch. Đúng lúc này Tô Thi Thi thân thể mạnh mẽ cứng đờ, cô chỉ cảm thấy chính mình như là bị một con sói theo dõi một dạng, toàn thân không được tự nhiên, cô theo bản năng nhìn lên phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net